Học cách yêu, chương 3, chuyến picnic của những cặp đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, thứ bảy, lại là tiết SH, thầy CN bước vào lớp, sắp tới, ngày 2011, các thầy cô sẽ cô tổ chức lễ meeting như mọi năm nữa mà thay vào đó sẽ cho các em đi dã ngoại 3 ngày 2 đêm, các em có đồng ý cô nào? Cả lớp đồng thanh rất ngoan ngoãn. Có ạ, nhưng, với một điều kiện là các bạn nam phải chờ các bạn nữ đến nơi dã ngoại. Và, phải bốc thăm đi chọn cặp. Lớp mình thì thừa một bạn nam nào bốc thăm phải chữ alone, thì sẽ tới một MK, không chờ bạn nữ nào cả. Các em đã rõ luật chưa? Rồi ạ, cả lớp lại đồng thanh. Được rồi, bây giờ các bạn nam lên bốc thăm đi. Thầy, sau khi lên bốc thăm về, mặt Quân và Hoàng bỗng xịu hẳn xuống, ắt hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra. Bây giờ thầy sẽ đọc kết quả. Bạn Nam, chờ bạn Ngọc, bạn Huy, chờ bạn Bích, bạn Quân, chờ bạn Duyên, thầy đọc đến đoạn này mặt Duyên cũng khó chịu hẳn, cả lớp thì hí hừng. Bạn Hoàng, alone, các em đã nhớ gặp của MK chưa? Về nhà chuẩn bị đi nhé, nhớ mang nhiều đồ ăn vào. Thầy vui vẻ nói, giờ ra về, sao lúc nào cũng là cậu vậy nhỉ? Quân nói với Duyên, cô phớt lờ cô trả lời, này, mai mang những gì thế hả? Quân, ai mà biết, cô lại trả lời hờ hững rồi. Sáng hôm sau, cả lớp đã đến đông đủ trừ Quân. Thầy giáo sốt ruột, gọi cho Quân xem nào. E gọi rồi nhưng bạn ấy cô nghe máy thầy ạ, Hoàng. Một lát sau, Quân đạp xe thật nhanh cái. Dẹt, qua mặt mọi người, à Quân đến rồi. Đi thôi thầy ơi, Dũng, lên xe đi cô muộn. Quân nói với Duyên, ai muộn đây nhỉ? Duyên, cô bước lên xe bằng cách nặng nề nhất có thể. Ok chưa? Quy hỏi, thế rồi Quân đạp với tốc độ khá nhanh nhưng sau đó lại phanh gấp rồi đi lượn vòng vèo, có đoạn Quân cua hơi quá làm Duyên ngã lăn ra đất. Thế nào, đau chưa? Đáng đời cậu, tê cố tình đấy, ha ha, giờ mình đi cuối rồi, sẽ chẳng có ai bênh cậu đâu. Duyên vẫn lừ lừ Quân bằng ánh mắt đáng sợ ấy, bỗng có tiếng ai từ đằng sau, tôi mới là người đi cuối này, quay lại thì hóa ra đó là Hoàng. Lúc này Duyên tức điên lên, tên Quân đó giờ còn dửng dưng huýt sáo nữa chứ. Cô liền đứng dậy, xoay chân đá cho hắn một phát đau điếng vào đầu và hét. Tên khốn nạn, thôi thôi, tha cho cậu ta đi. Lên xe tê chờ nhé. Cô cần, Duyên lạnh lùng đáp, cách chương.